Màn đêm buông xuống, Nam Sơ Hạ đứng ở trên ban công, ánh mắt như thu hết cảnh đẹp bờ biển đêm. Xa xa, mặt biển trùng trùng sóng vỗ, nước biển bởi vì bóng đêm đã biến thành thâm màu lam. Gần chỗ bãi biển là một toán vài ba du khách, họ đùa giỡn cắt hoặc nắm tay, một vòng trăng tròn theo hướng đông hiện ra. Ánh trăng sáng tỏ đầu tát mà ra, rơi tại cát mịn vô tình tạo nên bạch ánh huỳnh quang ủy mị, anh họ phóng túng chương 51, dạo biển đêm, suy nghĩ gì vậy? Hạ Hầu Khâm từ phía sau ôm lấy eo Nam Sơ Hạ. Nhiệt năng hô hấp phun ở bên tai Nam Sơ Hạ, làm cô có lập tức kéo lý trí đang phiêu diêu trở về, Khâm ca tính hù dọa em sao, nghe tia đang ngắm cảnh anh cô nhìn ra sao? Đúng là chỉ biết phá hỏng không khí. Nam Sơ Hạ xoay người, đánh nhẹ lên ngực hắn mắng yêu, được rồi. Là anh không phải, em đừng dỗi nửa, Hạ Hầu Khâm cười đem người ôm vào trong lòng, ánh mắt cùng nàng trao đổi tia lửa tình. Nếu cô phải trực tiếp cảm nhận thì thật nàng không thể tin người cao lãnh như Hạ Hầu Khâm lại còn biết dỗ dành con gái. Nhìn đồng hồ, đã qua 9 giờ, Hạ Hầu Khâm hôn môi mọng, giữa khoảng cách tính bằng em hắn ôn nhu nói, bảo bối ngoan, anh đưa em đờ dây dạo bãi biển, dứt lời cô đợi cô phản ứng, Hạ Hầu Khâm đã nắm tay Sơ Hạ hướng bờ biển mà tiến, anh họ phóng túng chương 51, dạo biển đêm, lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị bóng đêm che phủ. Hai người nắm tay đi tới bờ cát, đây là một chỗ góc trừ bỏ mấy khối nham thạch to lớn, chung quanh cơ hồ không có một bóng du khách. Chỉ có gió biển thổi mạnh làm lay động lá cây tạo nên thứ âm thanh hoang dã, Khâm ca, chung quanh cũng chưa người, chẳng hiểu sẽ câu ơ hoạt động gì, Nam Sơ Hạ nghi hoặc cực kỳ, bốn phía nhìn quanh muốn nhìn ra điểm danh đường, lát sau em sẽ biết, đến đây ngồi vào lòng anh, Hạ Hầu Khâm như trước vẫn duy trì một bộ dáng thái độ thần bí, ôm Nam Sơ Hạ, dựa lưng vào nham thạch ngồi trên bãi biển, nghi hoặc không hiểu sờ sờ cái mũi nhỏ, Nam Sơ Hạ quyết định vẫn là tin tưởng nam nhân của mình. Ngay tại thời điểm trong đầu Sơ Hạ còn chấm hỏi to lớn, đột nhiên cách mặt biển không xa đột nhiên sáng lên một đạo ánh lửa, vèo vèo vèo, nhất thúc thúc chói mắt. Bành, một tiếng nổ kia nhất thúc thúc ánh sáng đột nhiên nổ tung, các loại nhan sắc giống sao băng bàn chiêu bốn phía bay đi. Thẳng hướng phía chân trời, ở trên trời nổ tung nhất đóa đóa sán lạn pháo hoa, Khâm ca. Khâm ca, là pháo hoa, a là pháo hoa, thật đẹp, Nam Sơ Hạ thét chói tai từ trong lòng Hạ Hầu Khâm đứng lên. Chỉ vào chân trời như trước đang không ngừng nở rộ lưu quang đối với hắn thất thố kinh hô, anh họ phóng túng chương 51, dạo biển đêm, u cầm, là pháo hoa. Vốn hẳn là trên đất liền phóng, ai biết em đột nhiên bỏ nhà đến đảo Bali, anh chỉ có thể thay đổi kế hoạch đến trên đảo phóng cho em xem. Bất quá ra vẻ trên biển hiệu quả so trên đất liền tốt hơn nha, Khâm ca, anh. Đây là hoạt động mà anh nói với em, nghe xong Hạ Hầu Khâm bình tĩnh ôn nhu thừa nhận. Nam Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, hốc mắt lập tức liền đỏ, tuy rằng hắn nói rất đơn giản, nhưng là nàng biết này hết thảy khẳng định mất hắn không ít tâm tư. Bản thân phía trước lại cố tình gây sự muốn dùng thủ đoạn rời nhà trốn đi áp chế hắn, nhiều năm trước là anh không đủ dũng cảm, không dám thừa nhận tình cảm dành cho em, làm em chịu nhiều ủy khuất, hôm nay ở đây anh cô dám xin em tha thứ, chỉ là muốn nói với em cả đời này anh cô buông bỏ tình cảm của mình. Vì anh cô dám nghĩ đến cuộc sống sau này khi không có em sẽ NTN, anh họ phóng túng chương 51, dạo biển đêm, nàng muốn khóc, nàng rất nghĩ khóc. Nhịn không được, Nam Sơ Hạ nghe Hạ Hầu Khâm nói, thật sự rất muốn lên tiếng khóc lớn, nàng cả người run run, mi mắt quải trong suốt nước mắt theo gò má chảy xuống, đều dừng không được, đừng khóc tiểu hạ, xem nàng vẻ mặt nước mắt, Hạ Hầu Khâm dùng dài cánh tay đem nàng khuông ở bản thân trước mắt. Nâng cằm nhỏ, ôn nhu hôn lên hàng nước, em. Em mới không khóc, Nam Sơ Hạ tăng lên khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng lau đi nước mắt, quật cường cắn môi không chịu thừa nhận. Nhưng là một viên tròn vo nước mắt ở nàng trong nháy mắt khi rơi xuống, dính ẩm oa nhi bàn căn căn rõ ràng nồng đậm vũ tiệp, làm tâm tình Hạ Hầu Khâm càng thêm đau đớn, anh họ phóng túng chương 51, dạo biển đêm, Khâm ca, anh không cần thiết nói với xin lỗi em chưa bao giờ trách anh cái gì. Thật sự, cho nên căn bản không tồn tại tha thứ không tha thứ. Em chỉ cần anh là đủ rồi, em luôn luôn luôn yêu anh, nếu ngày nào đó anh bỏ em thì em cũng sẽ bám lấy anh cô buông, Nam Sơ Hạ hấp hấp cây mũi, dương mầu nhìn thẳng tuấn nhan, kiều lạc lạc oa nhi âm trung lại lộ ra vô cùng kiên định, Hạ Hầu Khâm phảng phất bị người dùng điều khiển từ xa dừng hình ảnh, ánh mắt nhất chớp cũng không chớp nhìn nàng, tiếp theo một giây, Nam Sơ Hạ bị hắn ôm chặt lấy, Khâm ca. U cầm, anh ôm em thật chặt, em, Em muốn không thể thở được. Nam Sơ Hạ bị cặp kia bàn tay to kiềm không thể động đậy, chôn ở ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị giam cầm sắp hô hấp khó khăn. Hạ Hầu Khâm thật sâu thở dài, thoáng buông tay buông lỏng nàng. Anh họ Phóng, Túng chương 51, dạo biển đêm. Tiểu Hạ, gả cho anh. Đột nhiên, Hạ Hầu Khâm quỳ một gối xuống, theo trong túi xuất ra một cái hộp màu nhung đỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nam Sơ Hạ tựa hồ bị câu nói kia dọa đến sợ, cúi đầu ngơ ngác nhìn trước mặt Hạ Hầu Khâm. Tay hắn ở phát run, thanh âm cũng là, hắn chẳng lẽ là đang khẩn trương, em, làm sao đây, vừa muốn khóc, vì cái gì còn muốn như thế kích thích nàng đáng thương trái tim nhỏ. Đêm nay quá điên cuồng, làm nàng cảm thấy lập tức sẽ hôn mê ở trên bờ cát. Anh họ Phóng, Túng chương 51, dạo biển đêm, nhìn Hạ Hầu Khâm con ngươi đen, Nam Sơ Hạ chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Dùng động tiết tấu mãnh liệt sắp phá tan lồng ngực nàng. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhưng là vì cái gì không khí vẫn là như vậy thiếu. Cuối cùng, nàng trước mặt bỗng tối sầm, ngã xuống phát hiện tình huống không đối, nàng vội vàng ôm lấy ngã nhào vào lòng Hạ Hầu Khâm, xa xa pháo hoa còn chưa ngừng lại, như trước nở rộ lóa mắt sáng rọi. Chỉ tiếc nữ nhân vật chính đã bị nam nhân vật chính ôm chặt lấy, mở nhạt đèn đường chiếu quá, chỉ để lại trên tay nữ nhân sáng rọi bởi nhẫn kim cương. P.S. thiệt chứ những chương hông có hát edit chán cực kỳ. Nhưng vẫn phải làm cho kịp tiến độ. MN ủng hộ nhanh đến chập có thịt cá em bù.